Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, đi qua biến mất, 3, chương 1520, đi qua biến mất, 3, người sao, như vậy cùng nhìn tương lai khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, nàng kỳ thực vẫn thật muốn nhìn một chút Phù Tô tương lai. Làm mẫu thân. Khắp thiên hạ mẫu thân đều muốn xem bản thân đứa nhỏ tương lai lại như thế nào đi. Nhưng là, như vậy vừa tới, Phù Tô cuộc sống hội trở nên sống không ý nghĩa, bởi vì nàng đã biết, kia nàng sẽ hết thảy có khả năng đi tránh cho hắn tương lai tai nạn phát sinh. Như vậy, có ý gì đâu, quên đi, trước nhìn xem Vạn Thú Vô Cương đi, Trọng Quỳ nghĩ Vạn Thú Vô Cương, sau đó hướng tương lai trong ao nhìn lại. Trên mặt nước khí trời lãnh sương đang chậm chậm tản ra. Lộ ra trong suốt mặt nước, đáy nước màu đen thạch mặt như là gương giống nhau bóng loáng vô cùng. Dần dần, có một chút ảnh hưởng đang lay động trên mặt nước xuất hiện. Đó là cung vị ương lý, nàng liếc mắt một cái liền nhận được bên trong bài trí. Bất quá, thủy chung là tương lai cảnh tượng, cung vị ương lý có chút địa phương cùng hiện tại không giống với. Hơn nữa, trống rỗng, cái loại cảm giác này chính là không có nhân khí cảm giác. Như là hồi lâu cũng chưa nhân tiến vào qua. Bất quá, ở cung vị ương nội điện, nàng cùng Cơ Huyền Thương đều không thích có người đi vào quấy rầy. Bởi vậy cấm thị nữ cùng nội giam nhóm đi vào, chính là nàng ở bên trong thời điểm cũng không cảm giác không. Nhưng là một bên xem nhân góc độ đến xem, bên trong quả thật trống rỗng. Nhưng là, Cơ Huyền Thương đưa cho của nàng kia phó kim tuyến cùng đá quý thêu thành chim liền cánh còn tại. Quải ở trong phòng, toàn bộ đơn giản trong hoàn cảnh, kia phó ánh vàng rực rỡ bức họa có vẻ như thế dễ thấy. Mà nàng an vị tại kia phó bức họa phía dưới, nàng liếc mắt là đã nhìn ra đó là nàng, bởi vì tương lai bản thân cùng hiện tại bản thân cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí, mặt nàng thoạt nhìn như trước là thiếu nữ mặt, nếu không xem ánh mắt, trên má còn lộ ra một loại thiếu nữ ngây ngô non nớt. Nhưng tương lai nàng, hiển nhiên trong mắt đã không có khả năng lại như vậy trong suốt sạch sẽ. Nhưng là, có một chút nhường Trọng Quỳ thập phần vui mừng, chính là ánh mắt nàng như trước là sáng ngời sáng rọi. Kia tỏ vẻ linh hồn của nàng cũng không có tiêu tán. Nàng không có đổi trở thành sự thật chính con rối, này coi như là thấy được của nàng một phần tương lai đi. Hoàn hảo là tương đối tốt, làm cho nàng không đến mức thôi đầy. Một khi đã như vậy, nàng nhất định có thể tìm được phương pháp để cho mình không thay đổi trở thành sự thật chính con. Rối, tương lai trong ao hình ảnh còn tại tiếp tục, nhưng là hồi lâu đều là đồng dạng cảnh tượng. Cung vị ương, nàng ngồi ở ánh vàng rực rỡ chim liền cánh họa hạ. Cúi đầu, tóc không có sơ đứng lên, rối tung ở trên người, mà nàng, mặc nhất kiện tuyết trắng xiêm y, không có gì dư thừa trang sức, nàng đang làm cái gì đâu? Vì sao vẫn không nhúc nhích? Trọng Quỳ liền như vậy xem bản thân, nhìn thật lâu, trên hình ảnh im hơi lặng tiếng, không biết là vì nguyên bản liền không một người nói chuyện. Hay là nghe không đến thanh âm mơ siêu sau một lát, có người đẩy cửa ra tiến vào, hình ảnh bên trong Trọng Quỳ hơi hơi nâng lên đôi mắt. Nhìn về phía người tới, đó là một thiếu niên 15-16 tuổi, mặc màu đen quần áo. Tần Quốc lấy màu đen vì tôn quý nhất, ăn mặc màu đen nhân, thân phận nhất định bất thường. Nàng chưa từng gặp quá cái kia thiếu niên, nhưng là theo quần áo đến phán đoán. Của hắn địa vị hẳn là không thấp, là ai, sẽ là Phù Tô sao? Nàng rất muốn tỉ mỉ nhìn xem cái kia thiếu niên mặt. Nhưng là hắn từ tiến vào sau, liền luôn luôn đưa lưng về phía, đại khái đây là về Vạn Thú Vô Cương trí nhớ đi. Cho nên người khác chẳng phải chủ yếu, nhưng là, rất có khả năng là Phù Tô a. Hắn là thái tử, trừ bỏ Cơ Huyền Thương, ở Hàm Dương trong cung. Chỉ có hắn có tư cách mặc như vậy túc mục cao quý một thân hoa mỹ hắc bào. Hôm nay lục nhất a, dù sao cũng là của ta ngày hội, một khi cao hứng liền thêm càng nhất chương tương đương số 1 cầu vé thắng Nga tương đương cho ta đều cho ta tương đương. Lục nhất vui vẻ tương đương. Hết chương.